Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, giải trừ nguyền rủa, kết thúc. Từ Niên một tiếng quát nhẹ, tiếp lấy trong tay tiên kiếm liền đối với lão giả kia một kiếm chém ra. Theo Từ Niên chém ra một kiếm, một đạo kiếm mang liền trong nháy mắt lướt đi, hướng về lão giả phun trào mà đi, mà tại kiếm mang này phía trên, tràn ngập một cỗ đáng sợ ba động. Tựa hồ có một cỗ lực lượng tại lấy một loại vô cùng tốc độ đáng sợ tại rung động. Mà theo cỗ này rung động, cỗ lực lượng này uy năng trực tiếp bị phát huy đến cực hạn. Không sai, một kiếm này chính là Từ Niên thi triển nhất trọng phong ba động. Đây cũng là Từ Niên lần thứ nhất toàn lực thi triển nhất trọng phong ba động kiếm mang. Bất quá hắn tin tưởng, một kiếm này đủ để đối phó lão giả này. Dù sao lão giả này hiện tại vẫn còn điên trạng thái. Giống, lão giả nhìn thấy kiếm mang hướng về công kích mình mà đến, nhưng mà lại không có chút nào né tránh ý nghĩ. Bất quá cũng đã cảm nhận được một kiếm này bất phàm. Chỉ gặp hắn duỗi ra hai tay, một cỗ kinh khủng thủy chi lực tại song trưởng trung tâm ngưng tụ mà thành. Theo cỗ này thủy chi lực ngưng tụ, lập tức một cỗ hủy diệt ba động truyền đến. Ông lão giả đột nhiên đẩy, kia thủy chi lực hình thành thủy cầu liền mãnh liệt bắn mà ra. Thủy cầu phía trên ẩn chứa sóng gợn mạnh mẽ. Oanh, nhưng mà thủy cầu cũng không có ngăn cản Từ Niên kiếm mang. Vẻn vẹn một nháy mắt liền bị vỡ vụn. Lão giả giật mình, vội vàng ống tay áo một quyền, cuốn lên hai đạo thủy long quyền, đánh phía Từ Niên kiếm mang. Bành, kết cục như trước vẫn là như thế. Cái này thủy long quyền trực tiếp bị Từ Niên kiếm mang cho vỡ vụn. Cuối cùng kiếm mang đi thẳng đến trước mặt lão giả. Lão giả kinh hãi, vội vàng điều động linh khí ngăn cản. Phốc, ngay tại lúc lão giả linh khí tiếp xúc đến Từ Niên kiếm mang một sát na, hắn liền miệng phun máu tươi, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Lần này hắn trọn vẹn bay ngược ra mấy trăm trượng khoảng cách, cả người trực tiếp đã mất đi năng lực hành động, hướng về đáy biển rơi xuống. Cái gì? Hắc Long Thuyền thấy cảnh này, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Bồng Lai những đệ tử kia, từng cái lộ ra biểu tình kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới, Từ Niên thế mà một kiếm đem bọn hắn sư thúc tổ cho chấn thương. Đây chính là ngũ tinh chiến đế a, hơn nữa còn là nắm giữ thủy thuộc tính, chiếm cứ địa lợi ưu thế cường giả, thế mà cuối cùng vẫn là thua ở thiếu niên này chiến đế trên tay. Cái này sao có thể? Từ Niên thấy cảnh này, có chút thở dài một hơi, trên mặt lộ ra cười khẽ. Kết quả cùng hắn dự liệu giống nhau như đúc, lão giả này tiếp nhận hắn một kiếm này, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới tổn thương, bất quá vẫn chưa có chết. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn không có năng lực hành động. Từ Niên hoàn toàn có thể để Vấn Thiên Ma Tôn đối giải thích trừ thất tâm chú. Ông ống tay áo một quyền, kia phong lão đầu thân thể liền tại Từ Niên linh thức chi lực bọc vào, hướng về Hắc Long Thuyền bong tàu bên trên bay đi. Từ Niên thân hình cũng hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa rơi vào bong tàu bên trên, tiến vào một trận chiến này. Tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt đều trở nên kính sợ. Dù sao thiếu niên này thế nhưng là có thể đánh bại ngũ tinh chiến đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Bọn hắn căn bản không dám trêu chọc. Từ Niên không để ý đến bốn phía đám người ánh mắt kính sợ, mà là hướng về lão giả đi đến. Ngay tại lúc Từ Niên chuẩn bị đưa bàn tay đặt ở lão giả trên trán lúc, một bên Bồng Lai đệ tử lại không bình tĩnh. Người muốn làm gì? Hắn nhưng là sư thúc của chúng ta tổ, tại Bồng Lai địa vị rất cao. Ngươi nếu là dám gây bất lợi cho hắn, coi như ngươi là chiến đế cấp bậc cũng là đường chết một đầu. Mạc Thiên đột nhiên đứng ra, đối Từ Niên quát lên. Từ Niên nghe vậy, chỉ là dừng một chút, liền đem Mạc Thiên như gió thoảng bên tai. Mạc Thiên nhìn thấy Từ Niên thế mà đối với hắn bỏ mặc, trong mắt lập tức hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hắn cùng bên cạnh Cửu Tinh Chiến Thánh liếc nhau. Kia Cửu Tinh Chiến Thánh lúc này bước ra một bước, đối Từ Niên quát lên, mau đem sư thúc tổ thả, nếu không chúng ta Bồng Lai sẽ không bỏ qua ngươi. Cút, nhưng mà đáp lại hắn lại là từ Niên một tiếng quát chói tai. Một tiếng này quát chói tai xen lẫn linh khí. Tên kia cửu tinh chiến thánh lập tức bị một tiếng này quát chói tai cho đánh bay ra ngoài. Đụng vào buồng nhỏ trên tàu trên vách tường. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Lưu Minh sư huynh, ngươi lại dám đối Lưu Minh sư huynh xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta Bồng Lai là địch phải không? Mạc Thiên nhìn thoáng qua bị đánh bay ra ngoài cửu tinh chiến thánh. Lúc này đối Từ Niên quát chói tai quát. Bọn hắn mặc dù đánh không lại Từ Niên, nhưng là phía sau bọn họ thế nhưng là Bồng Lai. Hắn cũng không tin. Cái này Từ Niên thật dám ra tay với bọn họ. Người nếu là lại nói nhảm, ta sẽ lập tức giết ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo băng lãnh mà tràn ngập sát ý tại Mạc Thiên vang lên bên tai. Mạc Thiên nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Cả người thân thể trong nháy mắt kịch liệt run lên. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Trong nháy mắt đó Mạc Thiên có loại nhìn thấy tử thần cảm giác. Hắn không chút nghi ngờ. Thiếu niên này nói là sự thật. Hắn nếu là lại nói nhảm, chỉ sợ thiếu niên này thật sẽ không chút do dự giết hắn. Mà lấy hắn tu vi, muốn làm, thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế là Mạc Thiên dọa đến, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Cái khác Bồng Lai đệ tử cũng đều không nói thêm gì nữa. Thiếu niên trước mắt này đáng sợ bọn hắn đã thấy được. Từ Niên gặp không ai quấy rầy nữa. Lúc này mới đưa bàn tay đặt ở lão giả mặt phía trên. Vấn Thiên tiền bối, bắt đầu đi. Từ Niên đối Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm nói. Tiểu tử, không tệ lắm. Ngay cả ngũ tinh chiến đế đều có thể đánh bại. Ngươi vừa rồi một kiếm kia, xác thực uy lực rất mạnh. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Từ Niên nghe đến lời này, lại là cười cười. Kỳ thật một chiêu này, cũng là vừa mới lĩnh ngộ không lâu. Mặc dù có chút người tu luyện đồng dạng áo nghĩa, nhưng là lĩnh ngộ phương hướng cùng thi triển chiêu thức lại khác biệt rất lớn. Đây cũng là áo nghĩa hay thay đổi tính. Rất hiển nhiên, Từ Niên tại phong chi chấn động bên trên đi một đạo rất mạnh đường. Nhưng là tại cái khác áo nghĩa bên trên, lại không có thể đi ra chân chính cực hạn lộ tuyến ra. Tỉ như phong chi thiết cát, mặc dù là áo nghĩa cánh cửa, nhưng là vẫn có thật nhiều tiềm lực có thể đào móc. Ngay tại Từ Niên suy nghĩ những vấn đề này đồng thời, bàn tay của hắn phía trên phun trào ra một tầng hắc mang. Mà theo cỗ này hắc mang hiện lên, kia hiện ra tại trên người lão giả kỳ dị hoa văn. Lại tại cái này hắc mang phun trào dưới, từng chút biến mất. Theo cỗ này kỳ dị hoa văn biến mất, trên người lão giả cuồng bạo khí tức cũng dần dần bình ổn xuống tới. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, cuối cùng lão giả trên mặt kỳ dị hoa văn toàn bộ biến mất. Từ Niên thấy cảnh này, trong lòng cũng là thở dài một hơi, thu về bàn tay, giờ phút này trên người lão giả thất tâm chú đã bị giải trừ. Một cái an toàn tai họa ngầm cũng đã biến mất, một bên Bồng Lai các đệ tử đều là khẩn trương nhìn xem Từ Niên. Không rõ Từ Niên vừa rồi đến cùng đối bọn hắn sư thúc tổ làm cái gì. Ai u, đau quá, ai làm, ra tay ác như vậy. Ngay tại lúc, đám người nghi hoặc lúc, kia nằm ở nơi đó lão giả lại đột nhiên mở hai mắt ra. Trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Ngạch, tỉnh, bốn phía Bồng Lai các đệ tử nghe được lời của lão giả này. Trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn sư thúc tổ thế mà thanh tỉnh. Chẳng lẽ nói vừa rồi thiếu niên này là tại thay bọn hắn sư thúc tổ giải trừ chú ngữ? Cái này sao có thể? Bọn hắn sư thúc tổ cái này nguyền rùa đã hành hạ hắn 10 năm. Bồng Lai đảo không người có thể giải. Thiếu niên này làm sao có thể cứ như vậy giải khai? Hết chương.